Trọng sinh chi đại giới. Chương 82, xong xuôi. Góc truyện audio.com. Một mùi gây mũi nồng nặc phả vào hơi thở, nước lạnh như băng phun vào mắt Tô Nham không phòng bị lập tức bụng lấy hai mắt lui về phía sau, điện thoại cùng túi tiền trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất Tô Nham. Xoa xoa trong mắt nhanh chóng lui lại tránh né, y thậm chí còn chưa kịp thấy rõ bên ngoài là ai, chỉ là cảm giác nguy cơ uy hiếp tánh mạng này. Làm lòng y bừng tỉnh, giờ khắc này y mới hiểu được tất cả. Thì ra tao, mộ kiếp trước cũng không phải đến trước 3 năm, cũng không phải bị chuyển rời đến trên người Lương Khuê, mà căn bản còn chưa tới. Chuyện của Lương Khuê đã từng tồn tại, mà chuyện của Tô Nham y, giờ phút này, mới trình diễn, so với quá khứ trước 1 năm, con mắt như bị tưới nước dính vào nhau, căn bản không cách nào mở ra. Tiếng bước chân, nguy hiểm, hơi gió tựa như sát khí, Tô Nham nhắm mắt lại cũng giật mình. Cảm thấy con dao găm sắc nhọn đâm tới mình, Tô Nham phản ứng nhanh, chóng, rốt cuộc bất chấp bị vạch trần gì, vợ chồng chiến thần uy phong. Lẫm lẫm đồng thời hiện thân, bộ lông đen tuyền trơn bóng, thân hình cao. Lớn khổng lồ bằng nửa người trưởng thành, há miệng, lộ ra răng nanh. Trắng hiếu, lạnh lùng tới gần hung thủ, Tô Nham thở hồng hộc nói. Chiến thần cắn, chiến thần nhào tới, Tô Nham nhìn không thấy cũng nghe được tiếng dao găm loảng xoảng rơi xuống đất, cùng lúc đó cũng nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi khủng hoảng quen thuộc. Đừng, Tô Nham toàn thân chấn động, trong nháy mắt y gần như không thể tin đáp án y nghe thấy. Y muốn tận mắt nhìn xem, tận mắt chứng thật hết thảy. Đừng cắn chết, Tô Nham phân phó, xoay người mò đến toilet, nhanh chóng rửa mắt thẳng đến mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ một ít vật xung quanh mới đi ra phòng khách. Tô Nham từng bước một tới gần, mặt không biểu tình nhìn toàn bộ phòng khách. Y xoay người nhặt con dao trên mặt đất lên, lạnh lùng chằm chằm vào kẻ đang lập cập phát run nằm bẹp dưới chiến thần uy nghiêm. Tô An Bình, tôi nên nói anh thế nào đây nhỉ? Hàm răng Tô Nham khẽ cắn, hai tay dùng sức răng rắc một tiếng bẻ gãy con dao trong tay, đây không phải loại hung khí thích hợp giết người, đây là con dao mỏng cắt hoa quả, không sắc bén lắm, cũng không dùng được bao nhiêu lực, nhưng đương nhiên dùng để đâm người cũng đủ rồi. Tô An Bình mặc một cái áo len trùm đầu, mũ kéo kín đầu che khuất gương mặt. Phía dưới là quần jean cùng giày cứng mới toanh, hình dáng này, đi vào cư xá không kỳ quái gì, tìm đại trên đường cũng tìm ra được những thanh niên hay sinh viên ăn mặc như thế, đặc biệt trời thu hiện giờ. Huống chi nhà trọ chỗ Tô Nham ở vốn cũng không phải nơi xa hoa, bên trong có rất nhiều sinh viên ra vào. Môi Tô An Bình trắng bệch run rẩy nhìn Tô Nham, hai con ngươi hoảng sợ nhìn vợ chồng chiến thần cùng Tô Nham. Thật lâu nói không ra lời, Tô Nham cười ôn hòa, anh nhìn thấy à, vốn tôi nghĩ, nếu là hung thủ tôi liền cho chiến thần ăn hắn. Đáng tiếc, anh lại là hung thủ, thực khiến tôi giật mình. Anh xem, hại tôi không nỡ ra tay chút rồi, dù sao trước kia nếm qua vài bữa cơm của anh mà. Mặt Tô An Bình xám như cho, hàm răng cũng bắt đầu run lên. Nói cho tôi biết, anh tới giết tôi, hay giết Lương Khuê? Tô Nham chằm chằm vào Tô An Bình lạnh lùng hỏi. Tô An Bình thở hổn hển, chấn kinh như sắp bật khóc. Vốn hắn đã cảm thấy, mình cả giết người cũng không sợ, nhưng khi trông thấy Tô Nham từ hư vô gọi ra hai con ngao Tây Tạng, hắn gần như bị dọa bể mật. Tô Nham này, không phải người, tuyệt đối không phải người, Tô An Bình khủng hoảng nói, góc truyện audio.com, Tô Nham thấy hắn lắp bắp lập tức không kiên nhẫn cắt đứt. Đừng tôi, ta hoài, anh có nói hay không cũng đừng nghĩ, có thể trở về. Tô An Bình trong nháy mắt bị dọa chảy cả nước mắt. Thấy sợ hả, anh có can đảm giết người, sợ chết cái gì nha. Tô Nham nhe răng cười, Tô An Bình gục đầu xuống, nín lặng hồi lâu, mới khàn giọng nói. Tôi chỉ muốn dọa Lương Khuê mà thôi. Tô Nham cười khẽ, anh giờ nói dối cũng chẳng lợi ích gì đâu. Tô An Bình sắc mặt trắng bệch cắn răng, sau đó như không quan tâm nữa. Lạnh giọng cười cười, ngẩng đầu lên trừng Tô Nham, cặp môi mỏng khẽ rung động. Tô Nham nhìn không khỏi cười thầm, khó trách Lương Khuê có lần nói, miệng Tô An Bình quá mỏng, thoạt nhìn rất cay nghiệt. Khi tức giận, thời khắc đó miệng mỏng có vẻ đặc biệt rõ rệt. Tao đã tìm tới, nơi này cũng coi như không có đường lui. Tao muốn giết Lương Khuê, nó không xứng để sống. Hai con người Tô An Bình đỏ rực, phẫn nộ giống lên. Tô Nham nhặt bình xịt trên mặt đất lên, khinh miệt nói. Cậu ta xứng để sống hay không chưa tới phiên anh thuyết tam đạo tứ, anh là thứ gì? Anh là cha hay mẹ cậu ấy? Hay là thằng đàn ông của cậu ta vậy? Tô An Bình ha ha cười to, chỉ thẳng vào Tô Nham. Tao biết mày và nó không tầm thường, đúng vậy, tao là thứ gì, tao cùng nó chỉ có chút quen biết mà. Thôi, tao coi nó như bạn, nó thì chưa chắc coi tao là quái gì. Nó chính là thằng đạo đức giả. Trước kia tao không hiểu vì sao nó tốt với mày như thế, vì sao coi mày còn quan trọng hơn cả bạn bè chơi chung từ nhỏ. Hiện tại tao mới hiểu. Hắn ý vị thâm trường hít vào, mặt nghênh lên. Bộ dáng kia đặt trong mắt gay thì nhìn rất tuyệt. Tô Nham nghĩ như vậy, hai vai run rẩy, trầm mặc bật cười. Tô An Bình không hiểu tại sao y lại cười, nhíu mày nói tiếp. Từ khi nó mang mày về thành phố A, nó hoàn toàn khác với trước kia. Đối với chuyện của tụi tao chẳng quan tâm cũng không coi ra gì, suốt ngày vây quanh mày. Ha ha, An Tử xác thực không đúng, rất hỗn đản, cậu ấy đần nhất chính là tự hủy diệt mình. Đáng tiếc cậu ấy đã chết, cả bạn bè đến viếng cũng chỉ có mình tao. Những người trước kia đều không đi, toàn bộ đều không chịu tới. Nói đến đây, Tô An Bình phẫn nộ mặt đỏ bừng, vẻ mặt vặn vẹo vô cùng, như loài ác quỷ muốn báo thù. Nụ cười của Tô Nham càng thâm trầm, nụ cười này tựa hồ kích thích Tô An Bình, thanh âm Tô An Bình đột nhiên cất cao, nghiêng thân qua giống giận như đang phát tiết. Vì sao chúng không đi, nhân tử vi đại, cậu ấy đã chết còn níu lấy lỗi lầm quá khứ. Không tha, đi liếc mắt một cái sẽ chết sao? Đi liếc mắt cái sẽ lây bệnh. Sao, toàn bộ con mẹ nó không phải con người, không ai đến cả chúng mày. Rốt cuộc có lương tâm hay không? Tôi không có, Tô Nham ngả ngớn nói tiếp. Tô An Bình gần như khí bạo, Tô Nham đổ dầu vào lửa. Loại bò sát buồn nôn đó chết coi càng phát bực. Ôi, khi nào hắn chết vậy ta? Tôi cương nhiên không biết. Từ trước đến giờ, tôi không chú ý những tin tức kia, Lương Khuê cũng không nói cho tôi. Biết, xem ra cậu ấy cũng không để bụng. Cũng đúng, dù sao An Tử kia đâm cậu ấy một sao, cậu ấy đương nhiên sẽ không tha thứ cho An Tử. Nhưng tôi nghĩ nếu An Tử chọc anh một dao thì tốt rồi, anh nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Y nói nháy mắt mấy cái cười ý vị thâm trường hướng về phía Tô An Bình, mặt Tô An Bình tái nhợt, thân thể tức giận đến phát run, nếu không có chiến thần đè lại có lẽ hắn sẽ nhảy dựng lên, loạn đao chém chết thằng nói hưu nói vượn này. Tô An Bình nằm rạp, góc chuyện audio.com. Thanh âm khàn giọng vô cùng, dùng tiếng nói hận thù lên án. Cũng vì cậu ấy làm hại Lương Khuê, đoạn tuyệt quan hệ, Lương Khuê không đi tảo mộ. Bạn bè cậu ấy ai cũng không dám đi, chúng từ trước đến nay chỉ biết vây quanh Lương Khuê, và lại ai lại để ý một tội phạm bị xử bắn. Tựa như, Tiểu Mễ nói, Lương Khuê ra thế tốt, năng lực bản thân cũng tốt không? Quen biết với người như vậy là ngu, phàm là có chút đầu óc đều gắng mà. Nịnh bợ nó, có lẽ một câu trợ giúp có thể để người khác bớt phấn đấu. Nhiều năm, người bạn như vậy ai muốn bỏ qua? Đông Tử, Cao Mập, bọn họ, đều không muốn bỏ qua, hời hợt liền quên hết An Tử. Cậu ấy chết rồi, mà, không ai tha thứ cho cậu ấy, dù đến mộ nói vài lời, có thể trễ nãi chúng cái gì. Tốt xấu gì cũng là cùng nhau lớn lên, tụi mày có biết 2 năm, qua cậu ta trôi qua trong tù thế nào không? Trừng phạt trong 2 năm đã. Đủ rồi, tụi mày ai cũng sống thoải mái hơn cậu ấy, tốt hơn cậu ấy, cậu ấy giờ chết rồi, rốt cuộc không bao giờ thấy được nữa. Vậy anh đi cùng hắn đi, con mẹ nó. Tô Nham tức giận mắng, thực con mẹ nó mó mé, coi như tôi hỏi nhiều. Tô An Bình run lên, buồn bã cười nhẹ, tao tới nơi này, sẽ không nghĩ tới, còn sống trở về, tao muốn giết Lương Khuê thế nhưng tao đi theo nó. Thấy được mày, tụi mày đang hôn, Lương Khuê quá tốt với mày, trước mặt mày nó tốt hơn ai hết, tao chưa từng thấy Lương Khuê như vậy, nó đem mọi mặt tốt đều cho mày. Nếu nó có thể phân ra một chút trợ giúp An Tử, An Tử sẽ không rời đi đơn vị, cũng không biến thành như hôm nay. An Tử chết, Lương Khuê phải chịu trách nhiệm lớn nhất. An Tử sống vất vả, sống không như ý, An Tử chết rồi, chết không nhắm mắt. Lương Khuê lại sống, vui sướng, có cha mẹ thương nó, còn mày, học tập, sự nghiệp, gia đình. Mọi thứ đều tốt, thật tốt, quá tốt, giống như một cái gương, mặt bên kia chính là An Tử, cái gì cũng khó khăn. An Tử muốn hơn người, trôi qua không thuận lợi, càng thích ganh đua so sánh cùng Lương Khuê từ nhỏ. Liền thích như vậy, về sau Lương Khuê tùy hứng chạy tới thành phố C, An Tử vào đơn vị, khi đó An Tử còn rất nhiệt tình, cậu ấy nói chờ cậu ấy từng bước cố gắng, chờ cậu ấy đến trung niên có lẽ sẽ leo đến vị trí của Lương Hưng Quốc, khi đó cậu ấy thật sự tràn ngập mộng tưởng cùng nhiệt. Tình, Lương Khuê thi đậu đại học A, An Tử tại bộ đội lại không? Như ý, cậu ấy rất buồn bực, có lần nói với tao, quan hệ không vững chắc, ở đơn vị dù cố gắng thế nào, một mình muốn bỏ lên cao căn bản đều là nằm mơ, cứ cậu ấy cố gắng thế nào cũng không chiếm được, Lương Khuê tùy tiện có thể tới tay. Nhưng An Tử tâm cao khí ngạo, cậu ấy chưa bao giờ cầu Lương Khuê hỗ trợ, cậu ấy tại đơn vị đều tự mình hăng hái, chưa bao giờ tìm Lương Khuê nhờ mở đường. Chỉ có lần đầu cầu xin Lương Khuê, cũng là lần cuối cùng, triệt để chặt đứt tiền đồ của An Tử. Nếu lúc ấy Lương Khuê có thể dụng tâm một chút giúp An Tử thật sự có ngày này sao? Tô An Bình nhấn mạnh hỏi thẳng Tô Nham, Tô Nham không giận lại cười, có câu là tự gây nghiệt không thể sống, à tao không nên hỏi mày, mày cùng Lương Khuê là một loại. Tô Nham cười tươi, ngón tay chỉ vào giữa trán Tô An Bình, mỗi chữ mỗi câu nói cho hắn biết. Tô An Bình, anh cũng thế thôi. Tô An Bình toàn thân run rẩy mạnh, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận cách nói này. Tôi thích người tốt nhất, Tô Nham mỉm cười, tôi sợ kẻ xấu, góc chuyện audio.com. Tô An Bình, anh còn đáng sợ hơn cả kẻ xấu. Tô An Bình trắng bệch không nói lời nào. Tô Nham tới gần hắn, tôi không sợ Hoàng Thịnh An, hắn là kẻ xấu, tôi chán ghét hắn, nhưng tôi không sợ hắn. Biết Hoàng Thịnh An vì sao không cách nào hoàn toàn thổ lộ tâm tình với anh? Không, vì sao hắn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm anh? Bởi vì anh cũng là loại người hắn sợ, mày nói bậy. Tô An Bình run rẩy giận dữ mắng, Tô Nham cười sán lạn. Không tin sau khi chết đến hỏi hắn coi, anh tốt với hắn, tốt hơn tất cả bạn bè của hắn, cho nên hắn cũng tốt với anh, thân. Cận anh, có phiền lòng gì đều nói cho anh biết, đem mặt yếu ớt nhất của. Hắn lộ ra cho anh xem, hắn là người thông minh, biết làm sao để bắt lấy. Một người bạn đối tốt với hắn, nhưng mà, hắn sẽ không hoàn toàn tín, nhiệm anh, hắn sẽ không nói với anh giống như Lương Khuê không hề giữ. Lại thổ lộ tình cảm với tôi, càng sẽ không yêu anh. Mày, câm miệng, mày nói hưu nói vượn, mặt Tô An Bình trắng bệch kêu gào, bộ dáng thoạt nhìn quả nhiên còn đáng thương hơn cả chết. Tô Nham, không để bụng lửa giận của hắn, có thể không dùng bạo lực dằn vặt một. Người, đặc biệt người kia là kẻ thù, vui sướng này không cách nào hình. Dùng, quả thực sẽ nghiện, Hoàng Thịnh An vốn là bi, có thể chơi đàn ông, đương nhiên cũng có thể chơi anh. Nhưng hắn sẽ không đụng anh, sẽ không đạp vào quả bom này. Một khi dính phải người yêu như anh, hắn có thể càng không may hơn hiện tại. Thời xưa có loại thần tử, được, xưng là trung thần, có một loại trung, lại được xưng là ngu trung, không phải ngu trong trí giả ngu của đại học A, là ngu của ngu xuẩn. Tô An, Bình, anh là loại nào? Anh nói Lương Khuê không tốt với Hoàng Thịnh An, đúng là vậy, cậu ta không phải cha Hoàng Thịnh An, cũng không là anh em. Ruột cậu ấy có quyền không tốt với hắn, anh nghĩ thế nào? Tôi hỏi anh, một chút, anh hiện tại chạy tới mắng Lương Khuê, anh có tư cách gì? Quên anh rồi sao, ngày mẹ hắn phải giải phẫu, Lương Khuê hỏi anh muốn số. Điện thoại cung cấp manh mối, không phải anh đã nói số cho Lương Khuê. Sao, nếu lúc ấy anh không nói cho Lương Khuê, Hoàng Thịnh An. Liền nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thuận lợi gặp được mẹ hắn. Anh đừng quên mất chuyện mình làm, sau đó đổ hết cho Lương Khuê, tôi nhắc nhở. Anh cũng cùng hạng như chúng tôi thôi, thanh niên tốt nhất điện. Thoại báo cáo tội phạm nha, Tô Nham vỗ vỗ vai Tô An Bình, Tô An Bình. Yếu ớt không chịu nổi một kích, bệch ra trên mặt đất không nói một lời. Anh thiệt tình, đối tốt với An Tử như vậy, tại sao lại chịu nói cho? Lương Khuê biết số điện thoại, thực không hiểu nổi nha. Tô Nham thở, dài, nếu tôi là anh tôi liền hết sức trợ giúp hắn gặp được mẹ, nếu thành công, nói không chừng hắn sẽ cảm động yêu tôi, nhưng tôi không phải anh, tôi nghĩ anh đại khái cảm thấy làm như vậy không? Đáng, không cần tự lỗ vốn, cái giá quá lớn. Dù sao chỉ là một thằng bạn, mà thôi nha, đồ chơi này còn nhiều mà có một sân rộng thiếu một món. Cũng không ít, anh nói có đúng không? Tô Nham dứt lời túm Tô An, Bình dậy, nói vào mặt hắn. Anh nghĩ như vậy, Lương Khuê cũng nghĩ như vậy, đó chỉ là một thứ không quan trọng mà thôi. Hoàng Thịnh An thua, thật thảm hại, không ai thật sự dụng tâm vì hắn. Nhìn anh hiện tại xem, chạy tới giết tôi chờ sau khi tỉnh táo lại, khẳng định lại hối. Hận cực kỳ, anh không phải còn có Nghiêm Tiểu Mễ làm bạn gái sao? Quên, đi, anh cũng không nhìn thấy được. Tô An Bình cuối cùng mở miệng, Tô Nham, góc chuyện audio.com, tôi không phải nghĩ như vậy. Tô An Bình thống khổ nức nở nghẹn ngào. Tô Nham nhướng mày, tự xuống dưới đi nói với hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tay Tô Nham vừa động, Tô An Bình triệt để biến mất khỏi căn phòng. Tô Nham thu dọn phòng, thay quần áo sạch sẽ liền ra khỏi cửa. Tô An Bình, Hoàng Thịnh An, những người này, tất cả đều là người Tô Nham từng hoàn toàn không quen biết, không đúng, là hoàn toàn xa lạ. Đối với Tô Nham đã từng mà nói, hai người kia căn bản không tồn tại. Y càng không biết hai người kia kiếp trước đã làm gì Lương Khuê. Có lẽ Hoàng Thịnh An đâm Lương Khuê một dao, sau đó ném cậu ấy vào nước. Có lẽ Tô An Bình vì Hoàng Thịnh An bị xử bắn mà căm phẫn, chạy đến tập kích Lương Khuê nhưng chấm dứt bằng thất bại. Những thứ này, khiến Tô Nham biết được một ít chuyện cụ y không biết. Chính là những điều này, cũng không phải chuyện của Tô Nham y, những người này, không phải ba tên hung thủ kia. Sự tập kích đột ngột của Tô An Bình gõ vang tiếng chuông cảnh báo cho Tô Nham, chuyện y cho rằng đã chấm dứt, căn bản còn chưa bắt đầu. Ba tên, kia không phải không tồn tại, tối thiểu y đã thấy tận mắt một tên, hơn nữa cách y gần như vậy. Tô Nham lúc này, mãnh liệt muốn đi thành phố D, muốn nhìn nhà máy cao su kia có phải đã bỏ hoang không, muốn nhìn trên con đường nhỏ tại đó, có phải sẽ có người tập kích y không. Y vô cùng khát vọng nhìn thấy ba tên kia, giết cũng tốt, chết cũng tốt, y đã không cách nào tỉnh táo ngồi chờ chết. Y chịu đủ rồi, sống trong hoảng loạn như thế, chờ ngày tử vong tiến đến, y sẽ nghẹn chết, sẽ điên mất. Đừng quản thời gian là trước hay lui về sau, chỉ cần bắt được chúng, mới có thể biết hung thủ thật sự sau tấm màn, chỉ có chấm dứt hết thảy, mới là chấm dứt thật sự. Tô Nham chạy nhanh trên đường, chạy qua một rồi lại một con phố, mệt mỏi thở hồng hộc. Đến thành phố D tìm ba người kia, nhà xưởng bỏ hoang chỉ là địa điểm vứt xác tạm thời, không phải xào huyệt. Tô Nham mệt mỏi tỉnh táo lại, y không thể tùy tiện đến thành phố D, có lẽ nếu y thật sự đi qua, sẽ đả thảo kinh xà, cuối cùng chờ cả đời cũng không nhìn thấy hung thủ đến thăm, còn rắn giấu mình trong hang tối, không cần thợ săn tiến vào hang bắt, sẽ có ngày chúng nó bò ra kiếm ăn. Tô Nham thở hổn hển, lại chậm rãi dạo bước trở về, còn tiện đường mua tương ớt cùng bánh ngọt. Khi y về đến nhà, Lương Khuê quả nhiên đã trở về. Đang lau nhà, phòng khách đầy hương bọt biển nhàn nhạt. Lương Khuê nói, canh hâm trong bếp cậu mau đi uống. Tô Nham, cậu thừa lúc, tớ không ở nhà làm gì trong phòng. Tớ vừa vào đã nghe mùi gay mũi muốn. Chết, thứ gì thế à, trên đất thiệt nhiều chất lỏng dinh dính, là nhựa. Cao su sao, tớ rửa nửa ngày mới ra đó nha. Tô Nham dừng lại, cậu trả tiếp đi, tớ đi uống canh. Cậu mới đi đâu đấy? Nhìn cậu một đầu mồ hôi, đi ra ngoài chạy, mệt. Ha ha, cùi bắp. Tô Nham khôi phục cuộc sống yên tĩnh, y không nhắc đến bất cứ chuyện gì về Tô An Bình với Lương Khuê. Nhưng y tại vụng trộm chú ý tin tức Tô gia. Cha mẹ Tô An Bình phát hiện con trai đã lâu không thấy, Tô An Bình lâu lắm không đến công ty đi làm, điều này càng làm Tô gia luống cuống, vội vàng báo cảnh sát tìm kiếm Tô An Bình đang mất tích. Điều tra không tiến triển gì, đúng lúc này, Nghiêm Tiểu Mễ xuất hiện. Từ sau khi Hoàng Thịnh An qua đời, Nghiêm Tiểu Mễ chia tay với Tô An Bình, cô cũng đã tốt nghiệp, lẽ ra yêu nhau nhiều năm như vậy cô hẳn ngay. Khóc chuyện audio.com, sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi gả cho Tô An Bình. Nhưng Hoàng Thịnh An chết, Tô An Bình cũng không còn là Tô An Bình cô dám gả. Tô An Bình, quả thực như mất hồn, gào khóc ở tang lễ của Hoàng Thịnh An, có thể nói. Hắn nhớ tình cũ huynh đệ cô nhịn, đến mộ Hoàng Thịnh An tặng hoa cô có thể hiểu được người chết là lớn nhất. Nhưng dần dần cô phát hiện không phải như vậy, Tô An hầu như mỗi ngày đều biến mất một thời gian ngắn. Cô gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu, hắn có rất nhiều lý do nói dối. Cô cho rằng hắn thay long đổi dạ, bị nữ đồng sự trong công ty dụ dỗ nên hùng hổ ngăn đón trước công ty Tô An Bình muốn dạy dỗ hồ ly tinh, lại nhìn thấy Tô An Bình cô đơn một mình đi ra, cuối cùng lên xe, xe chạy thật lâu. Đi vào mộ viên vắng vẻ, đoạn thời gian này, trời sắp tối sầm. Toàn thân Nghiêm Tiểu Mễ lạnh lẽo phát run, theo sau đi vào mộ viên. Tô An Bình đứng trước một mộ bia, câm lặng đứng. Đứng hồi lâu, hắn lại ngồi xuống, một mực ngơ ngác nhìn mộ bia, về sau hắn lầm bầm lầu bầu nói gì đó. Nghiêm Tiểu Mễ trốn sau mộ bia khác nghe những tiếng lầm bầm lầu bầu kia trong lòng thật lạnh. Tô An Bình hao phí 3 giờ tại đó mới rời đi. Mà Nghiêm Tiểu Mễ trốn phía sau ngây người 3 giờ, mới tỉnh ngộ. Cô trở về tự giam mình trong nhà buồn bực một tuần, thần kỳ phát hiện. Trong điện thoại không có một tin nhắn nào của Tô An Bình. Nghiêm Tiểu Mễ không còn ảm đạm mất hồn, cô trực tiếp đưa ra yêu cầu chia tay. Như cô đã nghĩ, Tô An Bình phản ứng bình thản. Cô muốn cười, nhưng cảm thấy mình nên hiểu Tô An Bình đã mất cả linh hồn, còn có thể kích động vì ai. Có lẽ cô chết trước mặt hắn, hắn cũng không chảy giọt nước mắt nào được nữa. Cô đương nhiên không có khả năng tìm chết, cô thương hắn, nhưng không yêu đến mất đi chính mình. Cô còn có mộng tưởng, muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất, muốn làm một người mẹ, muốn thể nghiệm nhân sinh ngắn ngủi. Sau khi chia tay cô tích cực tuyên bố tin này với thân bằng hảo hữu, sau đó đi tìm đàn ông độc thân, tích cực tìm kiếm một người chồng. Điều kiện của cô rất không tồi, không có Tô An Bình, đàn ông theo đuổi cô còn có thể xếp thành đội. Cô có thể sống tốt hơn trước kia, nhưng Tô An Bình sẽ không. Từ giây phút rời đi mộ viên kia cô liền nhận ra Tô An Bình thảm hơn cô. Thu được tin Tô An Bình mất tích cô không kinh ngạc chút nào, cũng tích cực giúp đỡ tìm kiếm, thậm chí đến mộ viên xem, thế nhưng nơi đâu cũng không có Tô An Bình. Thẳng đến Nghiêm Tiểu Mễ trở lại nhà cha mẹ, mẹ đưa cho cô vài bưu kiện, nói là thư vừa nhận được, tất cả đều là cho cô. Nghiêm Tiểu Mễ mở ra xem, một căn nhà để lại cho cô, một bộ áo cưới cô sớm chọn chúng, cùng một phong di thư. Nghiêm Tiểu Mễ đọc xong bức di thư ngắn gọn, sớm đã khóc đến không thành tiếng. Tô gia chấn động, căn cứ di thư đến bờ biển tìm kiếm, biển rộng mênh mông, đã cách nửa tháng, sao còn thân ảnh Tô An Bình. 2 tháng sau Tô gia cử hành tang lễ cho Tô An Bình. Lương Khuê mang theo Tô Nham cùng đám bạn nối khố trước kia sang viếng. Bạn bè vụng trộm hỏi Nghiêm Tiểu Mễ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, An Bình vì sao tự sát. Nghiêm Tiểu Mễ đã bình tĩnh, biết rõ chân tướng cũng không muốn vạch trần. Chuyện của Tô An Bình, chỉ nói, anh ta thay long đổi dạ, người kia, không thích ảnh, ảnh luẩn quẩn trong lòng liền tự sát. Xít, cậu ấy yêu con đàn bà nào, tôi muốn nhìn coi thứ gì có thể bức An Bình thành như vậy. Nghiêm Tiểu Mễ cười khổ, vĩnh viễn nhìn không thấy. Vì sao, gocchuyenaudio.com, cô gái kia đã bệnh chết, lúc trở về, Lương Khuê còn thì thào trên đường. Thật là bất ngờ cái gì, Lương Khuê thở dài, cái gì cũng bất ngờ, cậu ấy quen Nghiêm Tiểu Mễ rất nhiều năm, nói thế nào thay lòng liền thay lòng, còn nói chết thì chết, thật sự là, nhân sinh vô thường. Tô Nham cười hắn, vậy sau này cậu có đột nhiên thay lòng đổi dạ không? Lương Khuê vội vàng đầu hàng, tớ nào dám chứ, có lẽ có ngày tớ sẽ thay lòng đổi dạ, cậu dám. Tô An Bình quả thật không có dự tính sống sót trở về, lại sớm để lại gì. Hư, Tô Nham thở phào, vậy khỏi cần lo, sẽ điều tra đến chỗ y, tìm ra dấu vết để lại. Tô Nham lại tốn nhiều tiền lần nữa, mua khối ngọc tốt bỏ vào không gian. Chủ nhân không gian vui, vung tay lên nói muốn bế quan, tranh thủ đột phá lớn. Tô Nham nghe vậy cũng không thể không vui vẻ, hắn đột phá chính là hy vọng lớn của Tần Việt. Cuộc sống năm đầu cao học rất bề bộn, đều là đi thực tập cũng không giống. Như trước nhiều nhiều ít ít lên khóa như vậy, chỉ là cái này báo cáo cái kia báo cáo, liền giày vò người lăn qua lăn lại như con quay. Thật vất vả nhịn đến nghỉ đông, hai người rốt cục thở phào. Đang bề bộn chuyện chuẩn bị đi Mỹ quốc, Lâm Cường gọi một cú đến, làm hai người kinh hãi chết khiếp. Tô Nham, tớ muốn kết hôn. Đầu Tô Nham đột nhiên chạm mạch, phẫn nộ bật ra câu hỏi. Vậy Trần Yến tính sao hả? Lâm Cường khiển trách, xít cậu coi tớ là cái thứ gì? Tớ là kết hôn với Trần Yến, bằng không cậu cho là ai? Tô Nham, Lương Khuê đoạt lấy điện thoại gào to. Chúc mừng, ghê dữ bay, Lâm Cường cậu. Châu bò, vô thanh vô tức liền kết hôn. Nhìn cậu hiệu suất như vậy, thiệt là muộn tao mà. Lâm Cường vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Hâm mộ hả cưng, tranh thủ tìm đi, chỉ cần cậu mở miệng, đưa tới cửa biết bao. Nhiêu, các cậu nghe rõ nha, 22 tháng chạp kết hôn. Các cậu, nhất định phải chạy đến sớm. Hai người các cậu chọn đại ai làm phù rể. Cho tớ đi, ôi, lá gan cậu không nhỏ a, tìm phù rể đẹp trai như vậy, không sợ cô dâu đá cậu à, xít mỏ quạ đen. Sau đó Trần Yến cũng xấu hổ gọi điện thoại cho Tô Nham, báo tin vui của mình. Tô Nham lúc này như mới tỉnh từ trong mộng, thiệt tình chúc phúc. Chúc mừng các cậu, chúc trăm năm hảo hợp, cảm ơn, tớ cũng không ngờ nhanh như vậy, chưa chuẩn bị kịp gì hết khẩn. Trương chết được, ngày mai sẽ đi chụp áo cưới, ha ha. Mặc kệ Trần Yến, nói khẩn trương thế nào, nhưng nghe ra được lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Ngọt ngào cùng chờ mong không yên, Tô Nham mừng rỡ thay cô, khiến cho mình cũng kích động. Tớ và Lương Khuê nhất định đến sớm, ha ha, các cậu mời tiệc rượu tại Từ Đằng Hoa sao, tớ bảo ông chủ Trương giảm giá cho các cậu, cam đoan, thật sự có thể, tiệc rượu là nhà Lâm Cường chuẩn bị, không biết cha mẹ ảnh sẽ chọn nhà hàng nào, à cũng đúng, nhưng cậu có thể đem ý của tớ nói cho trưởng bối Từ Đằng Hoa rất tốt, đồ ăn ngon, phô trương cũng thể diện, phong cảnh cũng tốt. Giảm giá xong sẽ không mắc như mấy nhà hàng khác, ừ cảm ơn, các cậu nhất định phải đến sớm một chút nha, ha ha. Nhất định, Tô Nham tâm tình phi thường tốt, Lương Khuê chua lè nói. Cũng không phải cậu kết hôn, vui thành như vậy. Tô Nham cắt ngang hắn. Tớ là tâm tình gả con gái, thế nào? Phụt, Lương Khuê một ngụm canh bắp phun ra xa mấy mét, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ vào Tô Nham, cậu thực không hiền hậu. Hừ, Trần Yến biết sẽ há hốc mồm. Lương Khuê buồn cười, gocchuyenaudio.com. Tô Nham mỉm cười, đương nhiên y ví von không thỏa đáng, nhưng phần vui. Sướng kia thiệt tình rất giống gả nữ nhân, nếu nói ban đầu sống lại y chỉ là tập trung tinh thần muốn báo ân cho Trần Yến. Về sau chậm rãi, tiếp xúc hiểu ra, phần tình cảm kia lại biến hóa rất nhiều. Trần Yến, không phải người tài ba gì, nhưng tình cảm thân thiết kia lại có thể đơn giản tan ra chảy vào tim y. Y nói với Tô An Bình đều là thật y thích. Người tốt thiệt tình thích không nỡ lợi dụng những người này, càng không nỡ tổn thương những người này, y chỉ mong được bên cạnh người như vậy nhiều một chút, khiến y không phải sống kinh hãi lạnh lùng nữa. Có lẽ đây là chỗ dựa những khi yếu lòng. Tô Nham bắt đầu nghiêm túc chọn quà cưới với Lương Khuê, đi khắp thành phố A. Cuối cùng Lương Khuê vẫn quyết định đưa bao lì xì, còn Tô Nham chọn lấy một khối ngọc linh khí sung túc trong không gian, vốn là mảnh ngọc bình thường trị giá mấy ngàn nhiều năm trước mua ở Vân Nam, những năm này trải qua linh tuyền thấm dưỡng, chất lượng đã tăng vọt, có tác dụng dưỡng thân rất tốt, đeo quanh năm cực tốt cho thân thể. Tô Nham sớm đeo cho Tần Việt một cái, chính do chủ nhân không gian nhắc nhở, y hiện tại lấy ra một mảnh nhỏ nhất, ảnh hưởng không lớn đến chủ nhân không gian, nhưng rất hữu dụng. Với Trần Yến, miếng ngọc này vô cùng nhỏ, điêu khắc đậu tứ quý bình an, xanh biếc thanh thấu, hình đậu cô, ve trăng lưỡi liềm, loại hình rất thông thường, chỉ lớn bằng ngón cái đàn ông trưởng thành, nhưng chất lượng vô cùng tốt. Tô Nham cho người cột dây đỏ lên, làm bao bì tinh xảo. Lúc Lương Khuê nhìn thấy mảnh ngọc quả thực ngẩn ngơ, hắn có chút hiểu biết về ngọc, liếc một cái là biết, ngẩn người song trong lòng lại lạc lẽo đi, không khỏi cả giận nói, ngọc này tối thiểu mấy chục vạn đúng không, cậu cứ đưa ra ngoài như vậy hả? Không mắc như vậy, không mắc như vậy, ít nhất cũng hơn 10 vạn, cậu rốt cục ra sao với cô ta? Chấm, hôm nay cậu không nói rõ ràng, thì đừng nghĩ đi dự lễ cưới gì sắt. Tô Nham phiền, quay đầu không thèm để ý, Lương Khuê quay y lại. Cậu đừng trốn tránh, nói rõ cho tớ nghe, cô ấy tốt với tớ vô điều kiện, tớ muốn thiệt tình hồi báo, hy vọng cô cả đời bình an hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy, cậu đừng ăn dấm chua bẩy. Bà tớ lại không thích con gái, hơn nữa ngọc này tớ mua có mấy ngàn, thôi cậu quên à, cao trung chúng ta mua tại Vân Nam. Lương Khuê sững sờ cẩn thận hồi tưởng chuyện cao trung đi Vân Nam, kết quả chẳng nhớ miếng ngọc rẻ rách nào cả, nhưng hắn tin chắc mấy ngàn đồng muốn mua mảnh ngọc tốt như vậy ở Vân Nam là mơ tưởng. Cậu không ngẫm lại, nếu tớ có tâm tư gì với cô ấy, còn có thể vui vui vẻ vẻ đi tặng quà à? Lương Khuê vừa nghe cảm thấy cũng có lý, hắn cũng nhìn ra được Tô Nham là thật tâm mừng thay cho Trần Yến, thế nhưng hắn lại cảm thấy thấy ghét, nghĩ Tô Nham đối xử với một người không có chung huyết thống mà dụng tâm như vậy, hắn liền ghen tị. Lương Khuê rầu rĩ không vui. Mấy ngày, mắt thấy ngày cưới sắp đến, ngày đó Tô Nham cười nói đặt bàn tại nhà hàng Pháp nào đó, hẹn hắn đi hưởng thụ bữa tối ánh nến. Lương Khuê vui vẻ đi đến, yêu nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Nham chủ động hẹn hắn đi chơi trò lãng mạn. Trước kia đều là hắn thu, xếp. Tô Nham còn thỉnh thoảng không lĩnh tình, nói nhà hàng ngoại quốc ăn không ngon, hoa hồng quá gay mũi, bla bla, không hiểu phong tình, hận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Gocchuyenaudio.com. Lương Khuê cố ý thay tây trang, xuất khí bức người chạy tới nhà hàng, hắn nhìn mình trong gương cũng thấy mê chết người. Khi hắn vừa vào ngồi còn không thở một ngụm, Tô Nham cũng mặc tây trang thẳng thớm, búng tay một cái, lập tức có tấu nhạc. Một phục vụ đem đến 99 đóa hồng, Tô Nham tiếp nhận cười vô cùng mê người. Lương Khuê đối diện nhìn thấy mắt choáng mày hoa, Tô Nham cười càng tươi, cầm lấy hoa hồng tự tay đưa cho Lương Khuê. Ông Lương, xin hãy nhận hoa của tôi. Lương Khuê đỏ bừng cả mặt, đỏ tía, đỏ thẫm. Biến hóa cực kỳ đặc sắc, luống cuống tay chân nhận hoa, liền ngơ ngác đần ra không biết làm sao. Hắn trước kia tại sao không phát hiện tặng hoa có thể làm người ta ngượng đến như thế. Thật là gặp quỷ. Tô Nham nhìn hắn như vậy thiếu chút nữa cười phun, trở lại chỗ ngồi Tô Nham lại lấy ra một đôi hộp nhung hồng sắc, đem một trong số đó đưa cho Lương Khuê, mở ra nhìn xem. Lương Khuê trong lòng thầm kêu xong đời, đây không phải trình tự tất yếu lúc cầu hôn sao? Phắc sao lại bị Tô Nham giành trước chứ? Hình ảnh hắn ảo tưởng biết bao nhiêu lần thế, nhưng nhân vật trong đó lại đổi chỗ. Lương Khuê mang tâm tình ói máu mở cái hộp ra, đôi mắt lập tức trợn tròn, dĩ nhiên là nhẫn ngọc tốt nhất. Tô Nham đối diện đưa ngón tay qua cười nhẹ nói. Không phải cần đeo cho tớ sao? Lương Khuê hoàn toàn tỉnh hồn, như nhập ma kéo tay Tô Nham, gần như run lẩy bẩy đem nhẫn ngọc đeo vào ngón áp út tay phải của y. Tô Nham im lặng cười, không nói lời nào. Lấy ra một chiếc nhẫn khác kéo tay Lương Khuê, chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn nằm lại trên tay Lương Khuê. Giờ khắc này, hai người đồng thời thở phào. Tựa như hoàn thành một nghi thức thần thánh, đây là nhẫn ngọc tớ làm theo yêu cầu, cậu đừng tháo xuống, nhớ phải đeo quanh năm nghe chưa? Tớ làm sao có thể tháo xuống, đây chính là chứng cớ cậu cầu hôn tớ mà. Tớ lại chưa từng nói cầu hôn nha, người sao hỏa cũng không tin. Tô An Bình, nhân vật này rất mâu thuẫn, hắn không ác nhưng trong suy nghĩ của hắn những ai thương tổn, thờ ơ hay bỏ mặc người hắn yêu đều là kẻ ác, giống như Nham Nham nói, tâm lý của hắn quá méo mó, cảm thấy ai cũng sai, chỉ có mình hắn là đúng, khi bi kịch xảy ra rồi lại chỉ biết đổ lỗi cho người khác, tóm lại mọi người cứ liên tưởng đến một loại tiện, phụ thiếu bị cơ khát thèm muốn một thằng cha công, bị nó lợi dụng hút máu hại cho điêu đứng mà vẫn một mực yêu nó, cuối cùng thằng cha chết quá đau khổ nên bản chất méo mó đó lại càng ngày càng bộc lộ ra. Cuối cùng dẫn đến bi kịch, bên Trung khá nhiều người thương xót cho nhân vật này, theo họ thì hắn có tội nhưng không tới mức phải chết. Nham Nham lần này làm việc quá thẳng tay và có phần hác hóa, ôi, mỗi người mỗi ý, Vân cũng chẳng biết nói gì ông nội này, đơn giản vì ngày thằng cha An Từ kia chết, Tô An Bình cũng đã chết theo rồi. Đến thành phố C tham gia hôn lễ, Lương Khuê đã hạnh phúc không còn rảnh đi ghen nữa, Tô Nham mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc chằm chằm vào chiếc nhẫn trộm vui mừng của hắn, cười không nói. Đối phó Lương Khuê, lòng thành chút là được, Tô Nham vô cùng đắc ý nghĩ. Hôn lễ, vẫn cử hành tại nhà hàng Từ Đằng Hoa, Tô Nham hai người tới đây mới từ miệng một vài cô bạn biết được Trần Yến mang thai. Tô Nham bị kinh sợ, lần nữa, Lương Khuê cười càng to, đập Lâm Cường nói. Cậu thằng oát, ngoan độc, nhanh quá nghen, chú mày không muộn tao ai muộn tao nữa hả? Lâm Cường vô tội nói. Góc chuyện audio.com, tớ cũng không ngờ nhanh như vậy, ha ha. Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn đứa nhỏ này tới đúng lúc, bằng không mẹ hắn còn ra sức bắt bẻ. Giờ thì dù mẹ hắn không hài lòng với Trần Yến, nhưng nghe Trần Yến mang thai cũng chỉ có thể thỏa hiệp cho bọn họ kết hôn. Đối với việc có thể ôm cháu nội nhanh như vậy, bà rất vui sướng. Ngày nào cũng nấu canh đưa cho Trần Yến tẩm bổ, Trần Yến vừa mang thai, bụng còn chưa to, sớm kết hôn không đến mức mặc áo cưới khó coi. Hôn lễ có chút gấp nhưng tổ chức ngay cuối năm, hầu hết mọi người đều được nghỉ, tân khách đã đến rất nhiều, đồng nghiệp của hai người đã ngồi mấy bàn, Tô Nham và Lương Khuê cùng một số bạn học thời cấp 3 ngồi vào một bàn, đều cầm quà cùng tiền biếu đã chuẩn bị sẵn. Mảnh ngọc của Tô Nham làm Lâm Cường cùng Trần Yến kinh hãi, bọn họ tuy không biết giá cả cụ thể, nhưng nhìn một cái đã biết bất phàm, khẳng định không rẻ. Tô Nham đoạt lời nói trước, chúc hai cậu trăm năm hào hợp vĩnh kết đồng, tâm, ngọc này dưỡng thân, Trần Yến sau này nhớ đeo, rất tốt cho cục. Cưng, Lâm Cường, sau kết hôn cậu chính là người lớn thật sự, hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt cả đời, sau này già rồi còn có thể cùng uống rượu. Hai người động dung, cảm khái gật đầu. Cảm ơn, lời này chúng tớ sẽ nhớ rõ. Tô Nham tặng quà xong đến phiên Lương Khuê, lúc hai người nghe được lời 88.888 đồng, Lâm Cường cùng Trần Yến thiếu chút nữa ngã nhào. Lương Khuê, anh biết chú có tiền, nhưng mà anh chú hồi báo không nổi đâu. Lâm Cường kích động nói, sự tình này từ trước đến nay đều có qua có lại, bạn kết hôn tặng 200, hắn kết hôn trả 200, đưa tới đưa đi cuối cùng ai cũng không nợ ai. Lương Khuê vỗ bả vai Lâm Cường thật mạnh, tớ cũng không muốn cậu trả lại. Hơn nữa, anh chú kết hôn cũng không tính mời chú đâu. Xít, Lâm Cường chán nản, ha ha, chú rể đừng kích động, coi tớ là bạn thì đừng gào thét nữa, cậu biết anh đây có tiền, anh không thèm để ý đâu nà. Lâm Cường hai người giờ khóc giờ cười bị chọc bật cười. Lương Khuê cười hì hì tìm được vị trí trống bên cạnh Tô Nham, hắn tặng nhiều thế, đương nhiên là ngắm về phía Tô Nham. Tô Nham quả nhiên vui vẻ, ngậm bánh cười nói. Cậu chọn tiền biếu không sai, điểm tốt, đó là đương nhiên, những bạn học khác trên bàn đều nghị luận, khiếp sợ hai người họ cư nhiên thân với Lâm Cường Trần Yến như vậy, khách khứa lục đục đến càng ngày càng nhiều, bạn học cũ cũng càng ngày càng đông, nhìn thấy Lâm Cường cùng Trần Yến đi mời bạn bè đại học của họ đến, một bàn học sinh cấp 3 của Tô Nham cười nói, thật không ngờ nữ sinh đầu tiên lấy chồng là Trần Yến, đúng vậy à, vừa tốt nghiệp hà. Ha ha, Trần Yến khác trước kia không ít, nghe nói làm giáo viên trường trung học Essex. Thật không tồi, trung học này điều kiện tốt, đãi ngộ cũng cao, ngày lễ. Ngày Tết phúc lợi cũng ổn, phần gạo dầu hàng năm giáo viên được chia đủ. Dùng cho cả năm, có thể giảm một khoản tiền, còn nghỉ đông và nghỉ hè, được đi khắp nơi du lịch thực hâm mộ. Đúng vậy à, so với cao, trung tớ làm tốt hơn nhiều, cao trung mệt chết người, nghỉ ngơi một chút cũng không được, tớ sắp mệt chết rồi nè. Làm giáo viên mệt cỡ. Nào cũng có nghỉ đông nghỉ hè có thể trông mong, nhìn công ty chứng khoán của tớ coi, trước kia còn tưởng tốt lắm, hiện tại làm y như nhân viên chào hàng, kéo người quen khắp nơi mở tài khoản, tớ thân thích mua. Góc chuyện audio.com, chứng khoán thua thiệt còn nghi ngờ tớ hãm hại ổng, tớ cũng không phải thần tiên có thể cam đoan cổ phiếu kiếm được tiền. Làm ơn đi tụi bây có công việc còn đòi gì nữa, tao còn chưa tìm được việc làm nè, sầu chết. Học tiếp thoải mái nhất, còn có thể tiêu dao 4 năm. Tiêu dao cái rắm, mỗi ngày nằm ì trong phòng thí nghiệm tìm bạn gái cũng không có thời gian, hơn nữa không có tiền xài đây nè, khổ quá trời. Tô Nham cười nghe họ nói hiện trạng của mình, hôm nay không giống ngày xưa, người tụ hội lần trước đều là sinh viên, bàn tán đều là mấy chuyện đại học, hiện tại chủ đề thực tế hơn, phiền não cùng áp lực của mỗi người đều nhiều hơn. Trần Hoàn Hoàn đến đó, có người kinh hô. Tô Nham ngạc nhiên nhìn về phía cổng nhà hàng, quả thật thấy được Trần Hoàn Hoàn một thân áo khoác mùa đông. Trần Hoàn Hoàn đưa 1.000 tiền biếu, cười nói chúc mừng hai người. Trần Yến đang kinh ngạc, bọn họ không có mời Trần Hoàn Hoàn, nhưng Trần Hoàn Hoàn đã đến, đương nhiên không thể đuổi đi. Lâm Cường vội vàng cười dẫn cô đi về hướng bàn lũ bạn bè cao trung. Trần Hoàn Hoàn cười sáng sủa với mọi người. Tất cả mọi người đã đến à, tôi tới chậm ha ha, hôm nay lạnh quá nha. Lúc này có nam sinh nhiệt tình tiếp cận, rót trà nóng ấm tay cho cô. Cảm ơn, tất cả mọi người tốt nghiệp rồi ư, nhận chức ở nơi nào? Tôi cũng, tốt nghiệp về nước không lâu, đang vội kiếm công việc. Nghe bạn học cũ, kết hôn, vội vàng từ Thượng Hải chạy đến. Cô từ Thượng Hải, ai, nhà tôi cũng ở Thượng Hải, mau đưa số cho tôi biết đi, đến lúc đó tôi tìm cô đi ra gặp. Thường, ở Thượng Hải cũng có bạn có bè. Trần Mỹ Nữ có bạn trai chưa? Chắc không có khả năng độc thân đâu. Tôi đích thực đang độc thân, ha ha. Ôi, phúc lợi của tôi đến rồi, các cậu ai cũng đừng giành với tôi nha. Qua một bên ngốc đi, cạnh tranh công bình. Tô Nham cùng Lương Khuê không nói chuyện, cầm hạt dưa kẹo bánh khai vị từ. Từ ăn, phải chờ khách đến đông đủ mới mở tiệc, sẽ rất lâu. Đĩa trái cây, cũng ăn xong rồi mà vẫn phải chờ, đoàn người cũng không sốt ruột trò chuyện rất hăng say. Lúc Trương Vĩ đi ngang qua đại sảnh nhìn mấy lần về phía Tô Nham, liền sai phục vụ cắt một bàn các loại hoa quả bưng qua. Trương Tổng tặng cho các vị, hy vọng các vị liên hoan vui sướng. Phục vụ đặt món ăn trước mặt Tô Nham, Tô Nham vội nói, hay tôi cảm ơn Trương Tổng, ăn cơm xong tôi tìm anh ấy. Lương Khuê gào khóc kêu lên vui mừng, nắm lên một khối dưa hấu liền gặp lầm. Bầm nói, ăn bánh kẹo cưới nửa ngày, răng cũng dính cứng ngắc luôn, vừa vặn thay đổi khẩu vị. Mặc dù là mùa đông, nhưng một bàn hoa quả lớn không bao lâu liền bị giành giật ăn xong rồi. Lương Khuê ăn nhiều, nói khẽ với Tô Nham, tớ đi WC chút nha. Tô Nham gật đầu, giúp hắn cầm lấy túi. Lương Khuê giải quyết xong vấn đề sinh lý, vui sướng đi đến bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa đánh bóng bản thân trong kính, xem rối ở đâu thuận tay chỉnh lại chút. Nhẫn phỉ thúy trên tay anh thật đẹp mắt. Lương Khuê dừng lại, bất đắc dĩ cười cười với Trần Hoàn Hoàn, không nói gì. Trên tay Tô Nham cũng có cái y như anh. Lương Khuê dứt khoát gật đầu. Ờ, là nhẫn tình lữ cậu ấy cố ý đặt mua, quan hệ của hai chúng tôi cô cũng biết mà. Trần Hoàn Hoàn cười rủ mắt xuống. Tôi không ngờ hai người đàn ông các anh cư nhìn lại coi như bình thường như thế, đã nhiều năm như vậy. Từ cao, trung, đến đại học tốt nghiệp vẫn còn bên nhau. Hơn nữa, tình cảm của góc chuyện audio.com, các anh hình như càng ngày càng tốt, đeo nhẫn cặp không khéo lại nghĩ. Các anh đã kết hôn, chính có ý kia trước mắt không có khả năng kết hôn, nhưng sau này sẽ có. Phải không, anh cùng Tô Nham, kết hôn, Trần Hoàn Hoàn có vẻ không tin, không phải cậu ấy, còn ai vào đây? Lương Khuê trong tươi cười ẩn chứa độc, chiếm dục bá đạo, khi còn trẻ hắn đã gặp Tô Nham, lúc suy ngẫm đến chuyện hôn nhân bên cạnh hắn cũng là Tô Nham, trừ Tô Nham ra, hắn chưa bao giờ ảo tưởng kết hôn với người nào khác, cũng tuyệt đối sẽ không có. Ngày đó, hắn trả lời dứt khoát quyết đoán, Trần Hoàn Hoàn mặt mày nhảy dựng, trong lòng một mảnh hốt hoảng, cô rất rõ mình đã không thích Lương Khuê, nhưng khi nhìn Lương Khuê không có nửa phần mơ mộng với cô, cũng vô lực, dù không thích nhưng nếu chọn đối tượng kết hôn, Lương Khuê phù hợp hơn bất kỳ ai khác, huống chi tình cảm còn có thể bồi dưỡng, hơn nữa thích Lương Khuê cũng không khó. Thế nhưng, hắn căn bản không muốn hôn nhân với phụ nữ. Trần Hoàn Hoàn miễn cưỡng cười cười, trong thanh âm có vài phần mỏi mệt. Tôi về nước phát triển. Ờ, tôi biết, cô thông minh, khẳng định đại triển sự nghiệp. Ha ha, hy vọng đi. Tôi ra ngoài trước, Lương Khuê đi về hướng cửa ra vào. Lương Khuê, Trần Hoàn Hoàn hô hắn lại. Ừ, anh biết bạn trai hiện tại của tôi là ai không? Không rõ lắm, đây là việc riêng của cô mà. Lương Khuê thở dài trở lại đại sảnh. Thẳng đến sắp mở tiệc, Trần Hoàn Hoàn mới từ toilet đi ra, màu mắt làm người ta phát hiện cô hình như đã khóc, mắt hơi đỏ hồng lại sưng vù. Lập tức có người quái dị nhìn về phía Lương Khuê cũng từ toilet đi ra. Lương Khuê chẳng thèm chú ý những điều này, vừa vặn món đầu tiên lên bàn, vội vươn đũa ra đoạt, tớp sắp đói bụng chết rồi, chờ rượu mừng mà khó quá. Trời, thức ăn bưng lên liên tiếp, Lương Khuê ăn đến cảm thấy mỹ mãn, Tô Nham cũng ăn ngon sảng khoái, tư thế của hai người làm người ta bật cười, các cậu khẩu vị thật tốt, chỉ có thời kỳ thanh xuân phát dục, tớ mới có khẩu vị lớn như vậy, ha ha, thật hâm mộ. Lương Khuê lúc này lộ ra hàm răng trắng noãn, răng khỏe, khẩu vị liền tốt, ăn uống thoải mái, thân thể vô cùng khỏe, Lam Thiên Lục tất chi. Một câu, quảng cáo kem đánh răng bên Trung, cái cuối là tên của hiệu kem đánh răng đó, ha ha ha ha, tiệc cưới náo nhiệt kết thúc mỹ mãn, lúc khoảng 2 giờ, bạn bè có việc bận vội vàng đi, vài người còn lại chờ tiệc tối, còn có người ầm ĩ muốn đi xem nhà mới. Tô Nham hai người không vội đi, đã sớm nói muốn nháo động phòng. Lại mượn xe của Trương Vĩ, hai người bước ra khỏi WC, Tô Nham nói. Tớ đi lấy xe, cậu ở cửa ra vào chờ tớ. Ok, Lương Khuê cùng mấy người bạn đứng cạnh cửa nói chuyện phiếm, một chiếc Porsche đỏ chậm rãi chạy trong mưa rồi ngừng trước cửa, cửa xe mở ra. Đi ra một người, người nọ không sợ gió lạnh, nhàn nhã dựa vào xe chờ. Người, lúc dương mắt nhìn về phía cửa ra vào quét đến Lương Khuê cả. Mắt cũng không chớp mấy cái, như người xa lạ lại quét đến nơi khác. Lông mày Lương Khuê nhảy lên, không nói gì. Bên cạnh có người hiếu kỳ nói nhỏ. Xe rất đẹp, chủ xe còn trẻ như vậy, phú nhị đại A, chỉ chốc lát Tô Nham lái xe vòng qua đến, vừa vặn đậu phía sau Porsche, Tô Nham xuống xe cũng không nhìn thấy Trầm Thành, bay thẳng đến bọn người. Lương Khuê ngoác, các cậu mau lên đây, lạnh chết, rốt cục có xe ngồi. Tụi bạn bè chạy tới, gocchuyenaudio.com. Lương Khuê mỉm cười đi xuống cầu thang, vừa muốn cất bước chạy đến, đột nhiên bị người khác kéo tay. Lương Khuê kinh ngạc quay đầu lại, lại nhìn thấy một gương mặt phóng đại ép. Thẳng đến, đôi môi mềm mại, mùi nước hoa phụ nữ, gương mặt quen thuộc. Tất cả mọi người ngây người, ngạc nhiên nhìn hai người trong gió lạnh. Chàng trai cao lớn, cô gái xinh đẹp, rất xứng đôi đẹp mắt. Lập tức có, mấy người nhớ tới, hai người này trước kia không phải một đôi sao. Lớp 10 liền yêu, không chừng bây giờ là cho tàn bừng cháy. Nam chưa lập, gia đình nữ chưa gả, nếu yêu nhau lần nữa, cũng là duyên phận. Có nam sinh ồn ào huýt sáo vang, vỗ tay hoan hô. Ai cũng không thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Nham, càng không nhìn thấy lửa giận hừng hực của người đàn ông kia, chờ họ phản ứng kịp, người đàn ông đã thô lỗ kéo hai người ra, Trần Hoàn Hoàn gần như bị kéo đến ngã trên mặt đất, mặt mũi trắng bệch nhưng cặp mắt kia lại quật cường nhìn gã, tràn đầy khiêu khích. Lương Khuê hung hăng lau môi, trừng mắt một nam một nữ này. Xít, mắng xong một câu, quay đầu bước đi. Lúc này, Tô Nham đã về tới ghế lái. Lương Khuê tâm thần bất an ngồi xuống cạnh y, nghĩ giải thích một cái, nhưng lại có người ngoài ở kế bên, sửng sốt không cách nào mở miệng. Vụng trộm nhìn gương mặt lạnh căm căm của Tô Nham, Lương Khuê trong lòng khó thở, Trần Hoàn Hoàn thực là thứ sao chổi đời hắn, luôn mang đến phiền toái cho hắn. Đi đến nhà mới của Lâm Cường, đoàn người còn đang vây quanh. Lương Khuê nói về chuyện Trần Hoàn Hoàn, mấy nam sinh đều tâm trạng chua. Xót cay nghiệt, nhưng nữ sinh lại mắt sáng như tuyết, hừ hừ lạnh nói. Porsche kia mới là bạn trai của Trần Hoàn Hoàn, cô ta vì sao không thừa, nhận chứ, còn hôn Lương Khuê trước mặt mọi người, thật là kỳ quái tâm. Từ mỹ nữ quả nhiên khó đoán, cái này dễ đoán, Trần Hoàn Hoàn khẳng định không thích tên kia, không thấy sắc mặt cô ta thật không tốt sao. Ha ha, đại khái tình cũ khó quên với Lương soái ca nha. Lương Khuê cố gắng lên, đoạt lấy mỹ nữ. Nếu là lúc trước Lương Khuê nhất định cười cười pha trò chung, nhưng sẽ không nói quá tuyệt tình làm mất mặt người ta. Nhưng hiện tại hắn nào dám tích cực biểu hiện nói. Tớ không có hứng thú chuyện xưa lắc xưa lơ rồi đứng lấy ra xào lại nữa. Hoa tuyệt tình như vậy có phải có người tốt hơn không nè? Lương Khuê gật đầu, đó là đương nhiên, vợ tớ thiên hạ vô song, ai cũng kém. Xa, các cậu cũng đừng mò mẫm ồn ào, để y biết tớ liền xui xẻo. Phụt ha ha, Lương Khuê cậu thật viêm khí quản, sợ vợ, a, Lương Khuê ho nhẹ, viêm khí quản có hạnh phúc của viêm khí quản, tớ cam tâm tình nguyện. Thực thiếu ăn đập nhìn bộ dạng phơn phờn của cậu kia. Lần tới mang đến cho chúng tớ nhìn coi, tớ xem coi là thiên tiên tuyệt sắc gì. Lương Khuê vụng trộm nhìn sắc mặt Tô Nham, thế mà Tô Nham căn bản không lọt. Tài, yên tĩnh xem tin tức TV. Lương Khuê lập tức vẻ mặt khổ cùng, bất đắc dĩ ngồi phịch lên chiếc giường mới tinh bi thương gào thét. Số tôi, khổ quá đi mọi người đánh hắn, lên, tối hôm đó, đám người chơi suốt đêm, đến rạng sáng gần giờ ăn mới ngã trái ngã. phải đi nghỉ ngơi. Lương Khuê lái xe trực tiếp kéo Tô Nham rời đi, lôi Tô Nham vào khách sạn, vừa vào phòng Lương Khuê liền ôm Tô Nham nhận. Lỗi, là cô ta đột nhiên nhào lên, tớ thật không có làm gì, cậu đừng hờ hững với tớ như vậy mà. Tô Nham cuối cùng chịu lên tiếng, các người tối thiểu cũng ôm một phút, mê mệt lắm ha. Khóc chuyện audio.com, tuyệt đối không có, đó là ảnh hưởng tâm lý của cậu, tớ sai rồi, từ nay về sau tớ sẽ đeo khẩu trang ra đường. Tô Nham nghĩ đến bộ dạng hắn mang khẩu trang ra đường, phụt nở nụ cười. Lương Khuê lập tức mềm nhũn sụp xuống giường, rốt cục cậu cũng chịu cười. Tô Nham vượt qua hắn, tớ đi tắm ngủ, mệt, tớ cũng đi tắm. Hôn lễ kết thúc mỹ mãn, hai người lại không vội đi, bị thầy Mã nhiệt tình kéo về cao trung Lê Hoa, ý muốn bọn họ đến lớp mở một cuộc trò chuyện nhỏ tâm sự với học sinh hiện nay của thầy, chỉ dẫn phương hướng tương lai học lên chút đỉnh, rồi nói hiện trạng đại học a, không khéo thầy Mã năm nay gánh đúng lớp chọn 12, Tô Nham Lương Khuê cùng thư thủ, nhân là nhóm sinh viên tài cao đại học A đầu tiên thi đậu từ trên tay thầy, hiện tại ba người đều đang học tiếp ở trường đại học thầy lòng. Đầy kiêu ngạo, các em khỏi chuẩn bị cái gì, chỉ dùng hình thức nói chuyện phiếm thoải mái là được, còn nhớ ban hội trước kia không? Dạ, tiệc nguyên đán không, chính là hình thức đó đó, mọi người nói thoải mái, nghĩ nói cái gì nói cái nấy, đem tụi nó trở thành em trai em gái là được rồi. Hai người vốn muốn từ chối nghe vậy trong lòng cũng động, đối với cao trung, bọn họ rất hoài niệm đoạn cuộc sống kia tràn đầy ký ức tốt đẹp, vậy thì tâm sự đi, trong lòng hai người trống rỗng, cũng không biết chia sẻ gì với nhóm đàn em trẻ tuổi này, có chủ đề gì có thể trò chuyện đây, cách nhau 3 tuổi, sự khác nhau giữa bọn họ cũng không nhỏ. Hai người Tô Nham, cộng thêm thư thủ nhân, lúc 2 giờ chiều hôm sau chạy tới Lê Hoa Cao Trung. Đã vào nghỉ đông, nhưng các học sinh lớp chọn lớp chuyên lại phải vất vả. Học bù áp lực càng lớn trả giá càng nhiều. Khối 12 chỉ có lớp xã hội và tự nhiên phải học bù mà thôi. Có lẽ bọn họ trong lòng bất mãn, sẽ phàn, nàn sẽ mệt mỏi, nhưng họ vẫn sẽ kiên trì, người nào cũng biết gắng. Gượng gắng đến mùa hè, tương lai liền tốt đẹp, đây là cấp 3 của bọn. Họ cũng đã từng thể nghiệm trải qua như thế. Khi ba người bước vào phòng học ấm áp, liếc nhìn lại thiếu niên thiếu nữ thanh xuân hoạt. Bát trên bàn một chồng sách vở gần như cao hơn đầu, trên bảng đen đằng sau phòng học viết báo bảng ngay thẳng, quyết chí tự cường. Nhìn về tương lai, còn có lịch đếm ngược thi đại học bắt mắt nhất. Trên tường, ba người đều nở nụ cười. Làm thủ khoa năm đó, Tô Nham mở miệng trước tiên. Y cười nói, vừa vào phòng học tôi liền muốn ngủ. Học sinh phía dưới cười ha ha. Tô Nham thản nhiên nói, cao trung năm đó mong đợi nhất không phải thi đại học mà là nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc thật đã, kỳ vọng có một ngày có thể không cần 5 giờ thức dậy, không cần sợ trễ học. Trước kia khi đi, học vẫn thích ngủ gà ngủ gật nhưng không dám ngủ, đành phải gượng chống mí mắt dày vò đến khóa. Có đôi khi hận không thể giết quách thầy đi cho rồi, chán ghét họ quản đông quản tây, nhưng phần lớn thì tâm lý vẫn rất khỏe mạnh, không vặn vẹo thành biến thái. Người phía dưới lại bật cười. Đại học A là trường đại học rất giỏi, nhưng tôi vẫn thích 3 năm cao trung. Nhất, rất đáng tiếc Lê Hoa Cao Trung trước kia đã bị san thành bình địa, sau này chỉ có thể nhớ lại. Tôi rất hâm mộ các bạn, sau này cho dù muốn trở lại thăm, cũng còn tìm được cao trung của mình. Đại học A rất tốt, sẽ giúp bạn học được rất nhiều tri thức cùng vinh quang dùng cho mưu sinh tương lai, góc chuyện audio.com, nhưng đại học A sẽ không cho bạn thời thiếu niên tốt. Nhất lại càng không là nơi bạn đã từng yêu sớm. Chỗ đó tuyệt đối không, có ông thầy bà cô lải nhải giống như mẹ già, càng không có lịch đếm. Ngược thi đại học như ngọn hải đăng sáng chói. Tô Nham nói xong, liền có cậu bạn lớn mật hỏi y. Anh yêu sớm ở cao trung hả anh? Tô Nham bật cười, thiếu niên tuổi này quả nhiên chú ý nhất vẫn là vấn đề này. Đúng, thầy Mã trừng mắt cười nói. Thầy lại không biết còn tưởng em là học sinh ngoan. Đó là do kỹ thuật của em cao siêu. Tô Nham cười, hừ, đúng vậy, từ trước đến nay em đứng đầu, mạnh hơn nhiều so với Lương Khuê, thằng nhóc này cái gì cũng thích làm ầm ĩ, Lương Khuê vô tội nói. Cũng không phải em quậy, kỳ thật em ngoan hơn ai hết nha. Thầy không mời các em đến thảo luận yêu sớm, đừng xúi dục đàn em của tụi em, khụ, rồi, đến, chúng ta thảo luận vấn đề học tập nghiêm túc nè, thấy lịch đếm ngược phía sau không? Các bạn đếm thời gian đi, đến đúng ngày, thì cầm giấy báo thi đi thi là được rồi. Sau khi thi xong nhớ đến trường điền nguyện vọng đầu tiên nha, vậy là chuẩn bị xong, chờ thư thông báo liền ok. Em đứng đắn chút, em rất đứng đắn, về mặt học tập thầy mới là thầy, em không phải nha. Em dạy tụi nhỏ kỹ xảo học lên, cái này rất trọng yếu nha. Ha ha ha, anh Lương Khuê, anh thi đậu đại học à, thế nào vậy? Biết thiên tài không? Anh đây chính là một trong số đó. Ha ha, vậy anh Tô Nham đậu thủ khoa là cái gì? Cậu ta là học sinh tốt, rất chịu khó. Nếu không phải thiên tài, chịu khó là đường tắt duy nhất. Vì sao anh nói mình là thiên tài? Bởi vì anh đây là học sinh hư đến trễ về sớm đánh nhau yêu sớm không chuyện ác gì không làm, nhưng thi đại thì vẫn đậu thôi. Các em được không? Nếu được cũng có thể làm đàn em đại học của anh, đến lúc đó mời các em uống rượu. Vậy anh Thư Thủ Nhân thì sao? Thư Thủ Nhân, bình tĩnh nâng mắt kính một cái, nghiêm mặt nói. Anh là mọt sách gian, khổ học tập khổ đọc hơn 10 năm, cố gắng gắng gượng, đạt được ước mơ mà thôi. Hoa, mọt sách hả? Anh giờ có bạn gái chưa? Có, đàn em nhỏ hơn anh một lớp, anh làm sao quen được? Thư Thủ Nhân mỉm cười. Mọt sách cũng không ảnh hưởng đến chuyện tìm bạn gái. Đúng, hôm qua vừa vặn có một mọt sách đại học S kết hôn, con cũng sắp có rồi. Kìa, Lương Khuê cười tủm tỉm nhìn quét phòng học, mọt sách đeo kiếng có thể nói không ít. Anh Tô Nham có bạn gái chưa ạ? Tô Nham thở dài. Có rồi, các bạn thật có hứng thú với đề tài này. Đúng vậy, lão Mã sắp khóc. Hội trao đổi vô cùng náo nhiệt, miễn cưỡng thuận lợi chấm dứt, ba người rất vui vẻ, các học sinh cũng rất vui vẻ, chỉ có lão Mã khổ bức. Đi khỏi sân trường, lúc chạng vạng tối, sắc trời đã u ám như đêm tối. Hôm nay không lái xe đến, ba người đón xe về, Thư Thủ Nhân về nhà, Lương Khuê hai người trở lại khách sạn. Trở lại trước khách sạn, hai người dạo bước trên đi đường dành riêng cho người đi bộ, thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Sau khi ăn uống no đủ đi khỏi đường dành riêng cho người đi bộ, bên ngoài bắt đầu rơi mưa tuyết. Lương Khuê phàn nàn, tuyết rơi coi như xong, còn trời mưa, cậu chờ tớ đi mua cây dù. Tô Nham mang bao tay, nhìn con phố ướt đẫm lẳng lặng chờ. Người qua đường che dù lui tới trên đường như ma, rất nhiều người lướt qua. Bên người Tô Nham, mang theo một luồng gió xe lạnh rợn người. Gocchuyenaudio.com, Tô Nham cúi đầu rậm rậm đôi chân có chút cứng ngắc lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng Lương Khuê rời đi. Một lực mạnh đột nhiên đánh úp đến, Tô Nham còn chưa kịp quay đầu lại. Miệng đã bị người ta hung hăng bịt kín, mùi gay mũi hun đến Tô Nham mê. Muội, lung lay sắp đổ, đi mau, có người nói. Tô Nham chóng mặt xây sầm cố sức dương mắt nhìn thấy Lương Khuê đang điên cuồng chạy về phía y, thế nhưng dáng người kia lại càng ngày càng xa, cuối cùng, rốt cuộc nhìn không thấy. Tô Nham chưa triệt để ngất đi, chỉ là tứ chi không còn chút sức lực nào. Y bị thầy lên xe, bịt miệng, Tô Nham dãy dụa mấy lần ngẩng đầu, cẩn thận đi phân biệt ba người này. Một tên, hai tên, ba tên. Ba tên kia không nói gì, nhưng lúc bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, hết thảy hành động thoạt nhìn ăn ý lại chuyên nghiệp. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch quá mức yên tĩnh, càng có vẻ quỷ dị. Tô Nham mơ mơ màng màng, rất nhanh lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Rốt cục có người hung hăng dẫm chân ga. Nguy rồi, động tác nhanh lên, xe điên cuồng chạy về phía trước. Tô Nham suy nghĩ, nơi này là thành phố CA, không phải thành phố D, nhà xưởng bỏ hoang từng mai táng y, đã không tồn tại ở nơi này. Đằng sau có xe cảnh sát đang đuổi theo, ba người lại không có vẻ đặc biệt cuống quýt. Xe vẫn lao về phía trước, cuối cùng lúc dừng lại, Tô Nham bị bắt xuống xe, nghe thấy được mùi rác tanh tưởi, nơi vắng vẻ này, là một bãi rác nào. Đó, ba người không chút do dự, nhanh chóng móc dao ra, trực tiếp thọt vào người Tô Nham. Tô Nham mau lẹ trốn tránh, cánh tay bị chém một đường sâu dài. Sau đó, ngẩng đầu suy yếu nhe răng cười, mở hai tay ra hung hăng đánh về phía. Bọn họ, lúc xe cảnh sát tìm tới nơi này, chỉ thấy Tô Nham nằm trong vũng máu, mà ba kẻ bắt cóc cùng xe của chúng đã biến mất. Đội trưởng lập tức hạ lệnh, tiếp tục đuổi theo, một số xe cảnh sát phần phật đuổi theo tiếp. Lương Khuê đau đớn chu lên, nước mắt rơi như mưa đổ, điên cuồng bổ nhào vào bên người Tô Nham. Tô Nham, Tô Nham, trên bụng Tô Nham đỏ rực một mảnh, cắm một con dao găm bắt mắt. Hai mắt, Lương Khuê tối sầm, thiếu chút nữa ngất, hắn run rẩy cầm con dao, muốn rút ra thứ khủng bố này, bên cạnh thấy thế lập tức ngăn lại, đừng lỗ, mãng, rút ra liền xấu chuyện, mau lên xe đưa đi bệnh viện, anh ta còn thở đấy, Tô Nham, Tô Nham, Tô Nham, cậu phải chịu đựng. Xe cảnh sát nhanh chóng đưa Tô Nham đến bệnh viện, trước khi đưa vào phòng cấp cứu, Tô Nham miễn cưỡng tỉnh lại, chỉ cái liếc mắt này, đã làm. Lương Khuê mừng đến bật khóc, chỉ cái liếc mắt này, hắn đã cảm thấy, trong lòng tràn đầy hy vọng. Hắn đứng ngoài phòng cấp cứu không ngừng an ủi mình, Tô Nham phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể bình an vô sự. Các cảnh sát đuổi theo, lại thủy chung đuổi không kịp kẻ bắt cóc. Chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt trên người Tô Nham. Chờ đợi suốt một đêm, Tô Nham bình an vượt qua nguy hiểm. Mắt y sáng như tuyết nhìn qua ghi chép của cảnh sát. Người sai khiến là, Trầm Thành, trước khi giết tôi có người nói cho tôi biết. Bộ dáng ba kẻ này tôi đều nhớ kỹ, tôi có thể tả lại. Cảnh sát mừng rỡ, không ngờ dễ dàng phá án như vậy, lập tức trở về điều tra thật giả, thu thập chứng cứ. Tớ thiếu chút nữa hại chết cậu. Tô Nham nhìn chằm chằm vào đôi mắt khóc đến đỏ bừng của hắn, cười nhạo. Cứ như con gái, khóc xấu thấy ghê. Tô Nham, Lương Khuê ôm Tô Nham nức nở nghẹn ngào. Tô Nham thì thào nhỏ đến không nghe thấy. Cậu có khóc vì tớ là đủ lắm rồi. khocchuyenaudio.com Lương Khuê không biết có phải nghe thấy hay không, chôn mặt lên cổ Tô Nham, khóc đến không thành tiếng. Hắn không biết tại sao phải khóc đến không cách nào khống chế như thế. Vì, sao phải khóc bi thương như thế, khóc đến trong lòng trống trơn toàn là. Bóng tối dày đặc nhìn không thấy ánh sáng, giống như quá khứ đã, từng biết, lưu lại đau nhức đến tận xương, khuôn mặt tươi cười trên bia. Mộ, làm hắn ngăn không được nước mắt trong lòng chảy xuôi. Tựa như khi, đó, nghe được tin dữ Tô Nham bỏ mình, trái tim hắn liền bị đâm ra nát, như tất cả huyết lệ đều vỡ đê chảy ra ngoài. Hắn gào thét không tin. Chuyện này thế nhưng ảnh chụp của Tô Nham rơi đầy trên mặt đất, từng tấm một đều là ảnh chụp cái chết của Tô Nham. Hắn phẫn nộ đốt từng tấm thành cho bụi. Khi đó hắn còn không khóc, hắn vẫn không tin, hắn không tận mắt thấy, sao có thể tin. Thế nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt trên bia mộ, hết thảy tan vỡ. Trừ khóc không tìm thấy bất cứ cách phát tiết nào khác. Thiếu niên duy nhất hắn yêu trong cuộc đời này đã vĩnh viễn rời xa hắn mà. Đi, y đã chết, hắn còn sống. Hắn vì y khóc dùng hết tâm lực mà khóc. Hắn phải làm thế nào mới có thể nói rõ tình yêu nồng nàn vẫn lưu giữ. Khắc sâu trong tim như trước, hắn không biết. Hết thảy đều đã quá muộn. Rốt cuộc không trở về được nữa. Rốt cuộc không trở lại được, rốt cuộc không nhìn thấy y, không nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của y, không nhìn thấy nụ cười keo kiệt của y, không nhìn thấy phong tình ngẫu nhiên, không nhìn thấy thần sắc nghiêm túc, không nhìn thấy y nói tớ thích cậu, bộ dạng kiên cường như vậy nữa. Y đã chết vì hắn mà chết, chết trong góc tối không người, chỉ có gió rét lạnh lùng gào thét. Y chết oan uổng, chết không người làm bạn. Thiếu niên hắn yêu đã chết rồi, tại sao lại thê lương như vậy, tại sao lại như vậy? Hắn điên cuồng mà oán hận, hận trào đến tim, lệ tuôn như suối. Tớ yêu cậu, tớ muốn vĩnh viễn ở bên cậu, tớ muốn cùng cậu đầu bạc đến già, tớ muốn sống lâu hơn cậu, tớ cùng cậu uống rượu, tớ hát cho cậu nghe, tớ nguyện ý vì cậu, cái gì đều nguyện ý. Lương Khuê ôm Tô Nham ôm thật chặt, khóc đến ngực co rút đau đớn, gần như hít thở không thông. Nước mắt ấm áp như suối cuồn cuộn rơi xuống, ướt đẫm vạt áo Tô Nham, những giọt nước mắt kia chảy xuống từ mặt hắn, chảy vào trong tim ấm đến làm sống lại tánh mạng của y. Ta đời trước sống lận đận, chết thê lương, đầy ấp oán nộ mà sống lại, bị thế tục hồng trần gọt rửa nhưỡng tạo lần nữa. Thế gian lắm vất vả, lắm nhấp nhô, lắm đau thương. Trong lòng khát vọng ánh trăng sáng chiếu rọi, có một người xóa đi nỗi buồn, xóa đi đau khổ, xóa đi kiếp sống lang thang, xóa đi mệnh bạc đầu không nơi nương tựa, xóa đi cảnh chết không ai chôn của ta, giúp cõi lòng ta không thiếu ánh trăng soi. Dùng một đời ngắn ngủi của ta làm đại giới, đổi lại cho ta một đời sáng tỏ ánh trăng. The end. Lời editor chính văn kết thúc, nhưng theo Vân thì tính luôn phiên ngoại. Tiếp theo mới thật sự đặt dấu chấm hết cho bộ này, chương sau sẽ trả lời những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Ai là kẻ muốn giết Nham Nham và tại sao? Ai có thắc mắc gì xin liên hệ nghe, chương này Vân cũng chẳng biết nói gì, tội Khuê ca quá, chỉ mong rằng anh không còn phải khóc nữa. Cách chương.